Em nói anh nghe chuyện yêu đương, chương 43, 43, cần danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu nhà con dẻo miệng, Trương Khê ngồi xuống bàn giúp bà cắt hoa quả, chưa được bao lâu Thẩm Nguyệt lại cất giọng hỏi. Còn với Trình Dịch như hình với bóng thế hả? Trương Khê bĩu môi, bọn con còn trẻ, yêu đương phong phú. Cái gì mà, yêu đương phong phú, chứ, chẳng qua là anh bám em bám anh không buông. Trần Ninh buổi sáng bị Thẩm Nguyệt mắng, nghe nói là vì uống rượu say xỉn quấy phá Châu Nhiễm, sau đó làm thế nào khiến cô ấy tức giận, cả buổi sáng đã không thèm để ý, thấy Trương Khê, cậu ta buồn bực chào hỏi. Chị, ai ra thằng nhóc nhà con tránh xa mắt mẹ một chút, nhìn thôi đã không muốn. Cô buồn cười, em gây chuyện nữa sao, nói xem, nó cùng Châu Nhiễm sắp lĩnh chứng, bây giờ chọc người ta tức giận rồi. Cậu ta cầm cả quả táo, cắn mạnh, nhai xong lại cất giọng. Cô ấy cũng đang ở đây, còn chưa chạy mất mà. Chạy cái đầu em, đã xin lỗi chưa? Cô gõ đầu Trần Ninh hậm hực, nhưng Trần Ninh lại danh ma nhìn cô. Anh rể dỗ ngọt chị như thế nào? Còn gọi Trình Dịch bằng hai tiếng, anh rể, chắc chắn là đang muốn nhiều chuyện. Cô xì một tiếng sau đó đuổi cậu ta đi, nhưng Trương Khê thầm nhớ. Cô có được anh dỗ ngọt sao? Sao chẳng có chút ấn tượng nào thế? Khê Khê, lúc cô hoang mang suy nghĩ thì Trình Dịch cũng từ trên lầu xuống bếp. Anh nhìn hoa quả cô vừa cắt, không kiềm chế liền bỏ vào miệng vài miếng. Ở chung không lâu nhưng cùng cô ăn hoa quả đã là thói quen của anh rồi. Trương Khê đánh vào tay anh thấp giọng muốn mắng. Còn chưa rửa tay, vậy em đút anh đi. Người kia nói xong nhanh chóng mở to miệng chờ đợi, nhưng Trương Khê sớm ngại ngùng, nhẹ tay vỗ vào má anh. Cô hừ nhỏ, đừng gây chuyện, không thấy mẹ à. Anh không để ý ngược lại còn cúi đầu cắn quả dâu trên tay cô, sau đó ghé sát mặt hôn nhẹ vào gò má cô. Bà Thẩm vừa hay quay lưng, bắt gặp cảnh ấy có chút xấu hổ. Ai ra, bọn trẻ các người, làm bậy, cô hổ thẹn đá vào chân anh. Mặt Trương Khê có chút hồng cảm thấy đã hôn lén lút còn bị bắt gặp, còn gì mất mặt bằng chứ. Nghĩ thôi đã không khó muốn mắng ai đó. Anh, mau đi ra ngoài. Trình Dịch đương nhiên không có động thái lại còn điềm tĩnh kéo ghế ngồi. Anh ngồi đợi cơm, em không muốn nhìn thấy anh. Anh ậm ừ, vậy thì anh càng phải ngồi ở đây. Được, nói lý không lại anh, cô thua rồi. Trình Dịch không làm gì, chỉ mãi mê nhìn cô cắt hoa quả, đôi lúc còn không nhịn được mà xoa đầu cưng chiều. Không nói người ta còn tưởng anh rất cuồng bạn gái, sự thật chính là thế mà. Ngồi không lâu, Trần Ninh đã từ phòng khách vội vội vàng vàng chạy vào. Trước màn hình cậu ta đưa tới chính là dòng chữ rất to. Giám đốc Trình của Trương Thị hẹn hò cùng bạn gái. Phía dưới là một dãy bình luận. Cô cầm lấy điện thoại đọc từng cái. Anh ta đẹp trai quá. Tôi thích nhất là con trai đeo kính đây. Một, tôi cũng vậy. Ta là vợ của thiên hạ, con mẹ nó. Nhìn thôi đã thấy xinh, xứng đôi xứng đôi. Tiểu muội muội, trước đây nghe nói anh ta tự nhận là con rể của ông Trương. Một. Xét về việc đó có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ta đã đường đường chính chính làm con rể hào môn. Hai là anh ta đã quen một chị xinh đẹp khác rồi. Lầu trên chớ nói bậy, anh ta mặc dù không giàu nhưng cũng thuộc dạng có vị trí đấy. Cái gì mà con rể hào môn? Khó nghe quá, người qua đường một, tôi nhiều chuyện, vị con gái của Trương gia kia là ai vậy? Người qua đường hai, nghe đồn rằng đã ra nước ngoài học tập, vừa trở về không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là vợ thiên hạ, chúa ơi, tôi được bạn bè cùng tòa soạn với đại tiểu thư nói rằng, cô ấy đã từng bước xuống xe của giám đốc Trình đấy, sao cô cảm thấy bị bán đứng vậy chứ? Trương Khê nghe tiếng thông báo từ điện thoại mình liền mở khóa xem. Hứa Nam đại nhân, Khê Khê, Cần Đính Chính, Dư Thuần nương nương, Khê Khê, vị đại tiểu thư kia, nàng xuất hiện đi nào. Cô còn tưởng trong vô số bình luận sẽ không thể nào xuất hiện bình luận của bọn họ được. Ai có ngờ chưa đầy một phút bình luận của hai người họ đã lên top, còn chiếm vị trí trọng điểm. Anh nhàn rỗi uống nước không chú tâm. Đã nhiều người biết vậy sao? Cô khẽ gật đầu không bất ngờ khiến Trình Dịch có hơi nheo mắt. Em biết trước rồi à, em làm ở tòa soạn, đương nhiên đã biết. Trình Dịch gật đầu sau đó lại hỏi, không giải quyết hưởng, tòa soạn có bao nhiêu là mảng. Em không kiểm soát được. Sau bữa ăn trưa, cô gói ghém phiền phức cất sang một bên mà ngả lưng lên giường mơ hồ thiếp đi. Không biết có phải là mớ ngủ. Cô cảm giác không lâu sau, có ai đó kéo chăn nằm cạnh ôm cô. Nhưng lúc tỉnh dậy liền không chút gì gọi là tồn tại của người từng nằm cạnh. Đổi lại, chính là điện thoại cô không ngừng thông báo. Bài viết kia được Trình Dịch chia sẻ công khai, còn không ngại ngùng mà thêm câu, cần danh phận. Khê khê, theo sau đó chính là loạt bình luận gần như khiến điện thoại cô nổ tung. Trương Khê vội mang dép đi tìm anh, phát hiện người kia đang an tĩnh ở thư phòng đọc tài liệu, nhìn thấy cô đi vào cũng chẳng động. Học đệ Trình, anh không sợ ồn ào à, anh nghiêm túc quan sát cô. Không sợ, em sợ, hay quá nhỉ, còn chưa hỏi ý kiến của em. Người kia tủi thân đứng dậy bước đến ôm eo cô. Vậy xem như, anh yêu đơn phương, Trình Dịch giữ eo cô, thoáng chốc lại vùi đầu vào cổ Trương Khê hôn nhẹ, khiến cô có chút ngứa mà rụt cổ. Khê khê, anh lỡ để lại dấu đỏ rồi. Cô vội đẩy anh ra tiến đến gần gương xem cổ, quả thật có dấu đỏ. Nhìn vào chắc chắn sẽ khiến người ta hiểu lầm bọn họ làm chuyện mờ ám. Anh cố ý, em không thèm nhìn mặt anh nữa. Cách Trương.